Vũ Thần Chúa Tể, chương 3122, tất cả kết thúc. Khóc truyện audio.com, bởi vì hắn hiểu, chỉ cần mình bị Tần Trần trấn áp như vậy thì thật bị trấn áp, còn muốn thoát khốn, còn không biết muốn bao nhiêu năm tháng bất quá, vô luận hắn dãy dụa như thế nào, đều không cách nào tránh thoát, bị một chút áp chế xuống tất cả mọi người động thủ. Tần Trần quát lạnh nhíu mày, bởi vì Uyên Ma Chi Chủ lại còn tại phản kháng. Tức khắc tần ma đám người xuất hiện, từng cái thi triển ma tộc lực thôi động vạn giới ma thụ cưỡng ép chấn áp. A, là ngươi, Uyên Ma Chi Chủ chứng kiến tần ma kinh sợ vạn phần, hắn nhận ra, đây mình ở Uyên Ma bí cảnh trong truyền nhân. Đồ nhi, ngươi đang làm cái gì? Vậy mà đầu nhập vào dị địch chấn áp vi sư, khó trách bản ma trước cảm thụ được khí tức quen thuộc, ngươi còn không mau mau cứu ra vi sư. Uyên Ma Chi Chủ thi triển ra từng đạo Uyên Ma lực muốn ảnh hưởng tần ma, giải cứu bản thân, thế nhưng tần ma trong cơ thể Uyên Ma lực đã sớm đi qua tinh lọc, Uyên Ma Chi Chủ căn bản là không có cách huy động. Sau đó, Uyên Ma Chi Chủ còn chứng kiến đồ ma vũ, linh nguyên đám người càng là kinh sợ. Các ngươi là tử ma tộc thánh ma tộc nhân, vậy mà giúp đỡ nhân tộc, Uyên Ma Chi Chủ phát cuồng. Hừ, cái gì ngươi đồ nhi? Tần ma cười lạnh một tiếng, ngươi nhìn ta một chút là ai? Tần ma biến ảo, vậy mà hóa thành giống như tần trần khuôn mặt một dạng khí tức. Điều này làm cho Uyên Ma Chi Chủ càng thêm khiếp sợ, hai người này vậy mà là cùng một người. Không có khả năng, một nhân tộc làm sao có thể biến ảo trở thành một ma tộc, chỉ linh hồn khí tức thì không cân bằng. Đáng tiếc tần trần không có giải thích mà là liên hợp rất nhiều cao thủ, đồng tâm hiệp lực đem Uyên Ma Chi Chủ một chút phong ấn tại lôi hải trong. Bất quá tuy là bị giam cầm ở trong biển sét, Uyên Ma Chi Chủ vẫn như cũ là trợn tròn đôi mắt, trên mặt thù hận chi khí, bão tố một dạng ý niệm từ trong truyền ra ngoài. Người một cái nho nhỏ nhân tộc lại dám phong ấn ta, ta là bất tử bất diệt vĩnh hằng chi thân thể, các ngươi những con kiến hôi này một dạng đồ vật. Ta muốn triệt để diệt tuyệt các ngươi, ta Uyên Ma tộc cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Uyên Ma Chi Chủ, ngươi liền điềm tĩnh một ít đi. Chờ ta đem ngươi trấn áp, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ đem ngươi độ hóa, trở thành ta nô lệ. Ta người hầu, gọi ta là chủ nhân. Ma tộc ma tử, gọi ta là chủ nhân. Ta xem ngươi làm sao còn có thể bảo trì lại hình tượng, một ngày nào đó ta muốn ngươi ngay trước ma tộc tất cả mọi người mặt gọi ta là chủ nhân. Tần Trần ngôn từ sắc bén, đao thương lợi tiễn, đâm vào tâm linh, làm cho Uyên Ma Chi Chủ phốc một tiếng, phun ra cái ma huyết tới. Ngẫm lại mình bị nô dịch phía sau, tại ma tộc chỗ có người trước mặt kêu tần trần chủ nhân, suốt đời tu vi còn có ích lợi gì. Cái gì vinh quang, đều hóa thành nước chảy, để tiếng xấu muôn đời. Hừ, lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn luyện hóa ta, nô dịch ta, làm cho ta trở thành khôi lỗi, không có khả năng. Ngươi cũng không làm gì được ta, coi như đem ta luyện thành bụi ta đều sẽ triệt để trọng sinh, đồng thời có nguyên lai lực lượng. Uyên Ma Chi Chủ đột nhiên tỉnh táo lại, khóc truyện audio.com. Người vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng tính ra ta cường đại, ta ý niệm sẽ khủng bố cỡ nào, biết đâu, hiện tại ngươi có thể phong ấn ta, nhưng sẽ có một ngày, ta lực lượng sẽ khôi phục đánh vỡ này lồng giam, chờ ta tích xúc đầy đủ lực lượng, sẽ phá vỡ phong ấn, kích sát ngươi, cả kia tài quyết chi chủ đều không cách nào chém giết ta, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Thật sao, vậy ta sẽ chờ một ngày kia, xem đến tột cùng là ngươi phá vỡ phong ấn, vẫn là bản thiếu đưa ngươi nô dịch. Tần Trần cười lạnh một tiếng, vô tận lực lượng hàng lâm, chỉ một thoáng Uyên Ma Chi Chủ bị hung hăng trấn áp xuống, triệt để biến mất. Ta sẽ trở về, Uyên Ma Chi Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, triệt để trầm luân, bị vạn giới ma thụ vững vàng cầm cố. Chỉ một thoáng, giữa cả thiên địa, vô tận lôi quang cùng ma khí đều biến mất, liên tục rung động thiên vũ đại lục cũng khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có nhất đạo thông thiên lôi ảnh còn đứng ngạo nghễ hư không. Ngươi, Tần Trần nhìn lôi ảnh, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không biết kể từ đâu. Lôi ảnh hiền lành nhìn Tần Trần, nhẹ giọng nói. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, không phải ta không nói cho ngươi, mà là, ngươi là mệnh vận trường hà trong chuyện xấu, vận mệnh biến ảo, bất kỳ người nào đều không cách nào hoàn toàn nhìn ra vận mệnh, ngược lại cưỡng ép can thiệp, sẽ vô cùng khủng bố. Hiện tại ngươi còn quá yếu, rất nhiều chuyện, một khi nói cho ngươi biết, ngược lại sẽ gây bất lợi cho ngươi, tôn giả đây là một cái giới hạn, làm ngươi chân chính siêu thoát thiên đạo, thành tựu tôn giả thời điểm, siêu thoát quy tắc thời điểm, sẽ phải biết được một vài thứ, cũng có thể minh bạch ta nỗi khổ tâm. Ngươi tôn giả đường, nhất định sẽ không gì sánh được gian nan, thế nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ thành công, hy vọng, một ngày kia, ngươi có thể minh bạch ta khổ tâm. Còn nữa, mẹ ngươi, nàng, cũng ở đây chờ ngươi. Giọng nói rơi xuống, lôi ảnh thật sâu mắt nhìn Tần Trần, sau đó ầm một tiếng ầm ầm nổ tung tiêu tán vô tung. Tần Trần kinh ngạc huyền phù tại không trung, mẫu thân, đang chờ mình, Tần Trần nội tâm rung động, giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều, cuối cùng, cũng là thở phào một hơi. Tuy là rất nhiều chuyện hắn đến bây giờ đều vẫn không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng một ngày nào đó, hắn sẽ đem đây hết thảy đều hiểu rõ. Được thành công, Uyên Ma Chi Chủ bị trấn áp. Chúng ta thành công, Thiên Lôi Thành, Hắc Nô bọn họ đều kích động nhìn triệt để biến mất ma khí cùng vô tận lôi quang, từng cái đứng lên, trong ánh mắt toát ra vẻ kích động. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục mọi người trong lòng một cổ sợ hãi đều biến mất, nguyên bản ma khí ngập trời trên bầu trời, vẻ lo lắng tán đi, dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến, lộng lẫy rực rỡ. Siêu siêu siêu, Hắc Nô, Cổ Tôn Nhân, Đại Bi Lão Nhân, Lão Nguyên, Phó Càn Khôn, Mạc Uyên Bạch bọn họ mỗi một người đều phóng lên cao kích động lướt về phía Tần Trần, tựu liền Đông Vũ Ấm cùng thiên giới những cao thủ cũng đều lay động nhìn Tần Trần, bọn họ chủ nhân, vậy mà trấn áp Uyên Ma tộc đỉnh cấp cao thủ, còn có Lôi Đình thân ảnh, quá kinh khủng, chủ nhân hắn cuối cùng là lai lịch gì? Mây đen tán đi, tựu liền Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên cũng đều sao động ra một tia hưng phấn quang mang. Tất cả đều kết thúc. Gocchuyenaudio.com Tần Trần mỉm cười nhìn Hắc Nô bọn họ, trong lòng cũng kích động không thôi, hắn lần này xuất thủ trực tiếp đem Diệu Diệt Phủ nguy cơ giải trừ, thậm chí đem Nguyên Ma Chi Chủ nguy cơ cũng đều tiêu trừ, ít nhất trong vòng thời gian ngắn, Thiên Vũ Đại Lục đã an toàn. Tuy là Diệu Diệt Phủ khẳng định sẽ còn tiếp tục nhìn chằm chằm nơi này, nhưng là từ Tô Quyền trong linh hồn, Tần Trần cũng đã sớm biết Diệu Diệt Phủ đi thông hạ giới thiên giới thông đạo thật đã bị phát hiện, với lại kèm theo thiên giới liên tục khôi phục lối đi kia lỗ hở cũng ở đây từ từ bù đắp, kế tiếp Diệu Diệt Phủ còn muốn phái cao thủ hạ xuống, độ khó cực cao. Thậm chí coi như là Diệu Diệt Phủ thật phái cao thủ hạ xuống, Thiên Vũ Đại Lục bên ngoài hư không thông đạo cũng đã chậm rãi biến mất, không có hư không thông đạo dẫn đường, Diệu Diệt Phủ cao thủ coi như là đi tới hạ giới cũng cực khó phát hiện nơi này. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.